Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, Diệp Cung xuất thủ. Hàn Thiên, ngươi cái này tính toán là có ý gì? Ta có thể hiểu thành, là ngươi ý tứ sao? Nhìn lên trước mặt thoáng cái ngăn cản chính mình đường đi mấy bóng người. Giang Thần sắc mặt càng là âm trầm. Cau mày, không nghĩ tới, nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Thiên có hợp tác ý nguyện. Không nghĩ tới, bây giờ lại là muốn mạnh mẽ mua bán. Còn thật sự cho rằng nàng Giang Thần là dễ khi dễ. Nơi này chính là Hoa Hạ. Có thể không phải là các ngươi một cái nho nhỏ Hàn Quốc có thể nháo sự. Cứ việc, ngươi là Hàn Quốc đệ nhất thủ phủ nhi tử. Có lạnh quốc thái tử xưng hô. Nhưng là, ngươi thì không sợ ngươi vĩnh viễn không thể quay về sao? Tại Hoa Hạ động thủ, ngươi dám không? Nhìn lên trước mặt Hàn Thiên. Giang Thần trong thanh âm mang theo nồng đậm cảnh cáo. Ta Hoa Hạ, còn chưa tới phiên các ngươi tới nháo sự. Không nghĩ tới, những thứ này Hàn Quốc người thật đúng là đầy đủ có thể. Hiện tại, đều đã phách lối đến bọn họ Hoa Hạ đến. Đến tột cùng còn có hay không đem bọn hắn Hoa Hạ để ở trong mắt. Giang Thần tiểu thư, ta chẳng qua là muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện mà thôi. Không dùng lớn như vậy một cái mũ giữ lại đi. Hàn Mỗ, có lúc, còn thật không chịu đựng nổi nha. Nhìn lên trước mặt Giang Thần. Hàn Thiên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, đã như vậy, ta không muốn cùng ngươi loại này vô lại nói. Giữa chúng ta cũng không có bất kỳ vật gì có thể nói. Hiện tại, có thể thả ta ra đi. Giang Thần nghe đến, không có chút nào sợ hãi. Nói một câu, xú nha đầu, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mà tại Giang Thần trước mặt mấy người nghe đến, nhìn đến Giang Thần không có bất kỳ cái gì e ngại bọn họ thái tử. Ngược lại là thanh âm không có một chút khách khí nói ra thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Cái nha đầu này, bất quá chỉ là một cái xú nha đầu mà thôi. Lại dám đối bọn hắn thái tử vô lễ như thế. Thật đúng là đầy đủ to gan lớn mật nha. Ta cái gì đều không muốn uống. Hiện tại, tránh ra. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hoa Hạ, không phải là các ngươi phách lối địa phương. Nhìn lên trước mặt mấy người. Nhìn đến Diệp Cung còn có Diệp Thần bọn họ không có chút nào để ý. Không có chút nào sợ hãi biểu lộ thời điểm. Giang Thần đồng dạng biến đến càng thêm lẽ thẳng khí hùng lên. Diệp Cung tỷ tỷ đều không nói gì thêm. Huống chi, còn có một cái giúp đỡ khắc phục hậu quả bao cát tại. Đối với đám người này, không có bất kỳ cái gì khách khí có thể nói. Giang Thần, lần này, ta thế nhưng là nghiêm túc. Bản thái tử, không muốn nói lần thứ hai. Đối với phần này hợp đồng, ngươi đến tột cùng là ký vẫn là không ký. Ta khuyên ngươi, vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng về sau. Lại trả lời ta, bằng không, cũng không có hối hận thời điểm. Trên cái thế giới này, chưa từng có thuốc hối hận ăn. Nhìn lấy chính mình người, Hàn Thiên sau cùng mang theo nồng đậm cảnh cáo. Trong thanh âm, uy hiếp ngữ khí đã rõ ràng. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, bằng không, đáng tiếc tốt như vậy một đóa hoa, bị tàn phá, cái kia cũng quá mức đáng tiếc. Thật sao, thực, ta cũng là rất đáng tiếc. Như thế nhỏ bé một cây tam, nếu như tại cái này địa phương bị bẻ gãy, thậm chí là chết tha hương, không biết, cha ngươi đến tột cùng là cái gì cảm giác. Giang Thần nghe đến, mỉm cười, nói một câu, Giang Thần, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy đừng trách ta không khách khí, bắt lại cho ta. Hàn Thiên nghe đến Giang Thần lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái nổi giận. Trên trán càng là có đại lượng gân xanh nhô lên. Hắn ghét nhất thì là người khác gọi hắn vì cây tam. Mà lại, cái nha đầu này thế mà còn thêm một cái hình dung từ. Nhỏ bé, một cây tam, đã đầy đủ hắn nổi giận. Mà bây giờ, có thể nói là triệt để điên cuồng. Đối với Giang Thần, hận không thể có thể ăn Giang Thần thịt, uống Giang Thần máu nha. Chờ một chút, ta liền để ngươi nếm thử ta lợi hại. Hy vọng ngươi không yêu cầu tha cho. Một cái xú nha đầu, lại muốn cùng hắn đấu. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Ngươi rất lợi hại, không đau không ngứa. Ta nghĩ, căn vốn không có cảm giác nào đi. Một chiếc đũa, đều so ngươi có cảm giác. Giang thần nghe đến, càng là cười lạnh, đáng giận. Thất thần làm gì? Cầm xuống. Hàn Thiên nghe đến, lúc này sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Nhìn lấy thủ hạ mình, căn bản là gầm hét lên. Đúng, bên cạnh ngăn lại Giang thần mấy bóng người. Làm bọn hắn nhìn đến Hàn Thiên dữ tợn khuôn mặt thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đối với Giang thần xông lại. Xú nha đầu, cho ta thúc thủ chịu trói đi. Một cái xú nha đầu mà thôi. Mấy người bọn hắn, đã đầy đủ, bành ai nha, a, ngoặc kép, thế mà, một phút đồng hồ đều không đủ. Lúc này mấy người lại là từng đạo nằm trên mặt đất phía trên. Sắc mặt không nói ra vặn vẹo, có một cái càng là hai tay bưng bít lấy đũng quần. Nhìn qua, không biết nhiều sao thống khổ, có thể nói, đây là chứng thống khổ nha. Tiếng vỡ vụn âm, có thể nghĩ. Ta nói, Hàn Thiên, ngươi liền không có thể đem ra được người sao? Nhìn lên trước mặt bị chính mình thoáng cái đánh ngã đến mấy người. Giang thần lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Thiên. Đối với Hàn Thiên vẫy tay, người bình thường, nàng có thể dễ như trở bàn tay ứng phó. Rốt cuộc, nàng cũng là tu chân giả, tuy nhiên chẳng qua là vũ tôn cảnh giới mà thôi. Bất quá, giáo huấn người bình thường. Đã đầy đủ, một người, đối phó mấy ngàn cái, đoán chừng đều không phải là vấn đề. Điểm này, chút lòng thành, cái này, chấm ngoặc kép, làm Hàn Thiên nhìn đến trước mặt ngăn lại Giang thần mấy cái bảo tiêu thế mà bị thoáng cái thả. Ngã trên mặt đất kêu rên lên thời điểm, sắc mặt kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới, lại là một tu chân giả, ta còn tưởng rằng là ai đây? Khó trách. Lớn lối như thế, bất quá, cũng dừng ở đây, nhìn lên trước mặt đối với mình vẫy tay Giang thần. Hàn Thiên sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh một vị trung niên nam tử. Vũ tôn cảnh giới, có thể, bất quá, ngươi như thế một điểm bản sự, liền muốn ở trước mặt ta kêu gào. Không có khả năng, cầm xuống, nguyên bản còn tưởng rằng Giang thần là người bình thường, không nghĩ tới. Lại là tu chân giả, khó trách, lớn lối như thế, cũng không phải không có một chút xíu tư bản. Bất quá, đối lên chính mình, liền xem như vũ tôn cảnh giới, đồng dạng muốn cho hắn nằm xuống, ngoan ngoãn chờ đợi hắn Hàn Thiên thẩm phán. Ai, nhìn đến, chỉ có thể hoạt động a, quá lâu, không có thật tốt hoạt động, bất quá, cũng là thoáng cái mà thôi. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến Hàn Thiên nhìn mình đến. Thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một bước đi ra, một cỗ cường đại áp lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đối với Giang thần nghiền ép lên đi. Nhìn thấy chúng ta thái tử, còn không mau một chút quỳ xuống cho ta. Tốt nặng nề lực lượng. Bên cạnh Giang thần, lúc này đột nhiên lại là sắc mặt tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi. Một đôi thon dài đôi chân dài đang không ngừng run rẩy, xương cốt càng là ha ha ha vang, không ngừng mà ma sát, liền muốn quỳ xuống, hừ, muốn cùng ta đấu. Hàn Thiên nhìn đến, khóe miệng hơi hơi câu lên, phi thường hài lòng gật gật đầu, loại vẻ mặt này, hắn rất ưa thích. Diệp cung tỷ tỷ, còn không ra tay sao? Ta cũng không muốn tại tên tiểu tử thúi này trước mặt quỳ xuống. Giang thần nhìn đến, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp cung. Diệp cung nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thốt ra, phá, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.